Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, thôn phệ Trương Lam. Sớm nhất đưa ra nhân loại vĩnh sinh lý luận nhà khoa học đã bị cái này lịch sử quên lãng. Khả thi biện pháp liền là đem nhân loại tư duy từ tế bào thay thế trong nhục thể tách ra ngoài, lấy số liệu hóa hình thức vĩnh cửu tồn tại ở hệ thống trạng thái. Nhưng nhân luân học giả một mực kiên quyết phản đối, phủ nhận nằm trong loại trạng thái này tư duy vẫn là nhân loại. Tựa như phủ nhận nhân bản sinh mạng thể vẫn là bản nhân đồng dạng. Tất cả nhân loại giai cấp thống trị, cực lực phản đối gen công trình nhân loại thượng vị. Đây cũng là Mark gian nan như vậy nguyên nhân một trong. Còn pattern loại này, hoàn toàn số liệu hóa bản thân, càng là sẽ bị ưu tiên tiêu diệt rơi. Pattern là tại cược, cược mình có thể thuận lợi cùng thiên nhãn máy chủ dung hợp. Chỉ có như thế mới có thể khống chế tất cả quan lớn tâm trí. Tiếp nhận loại khả năng này vĩnh hằng sẽ bị pattern thống trị sự thật. Hiện tại chip trung tâm quản lý vẫn là không hoàn chỉnh. Đối với thẻ vàng quyền quý quyền hạn quản lý phi thường có hạn. Cái gì sát ý, tham niệm, xấu xí đồ vật đều là sẽ không bị ghi lại trong danh sách. Bọn hắn định vị cũng bị cấm chỉ theo dõi, cấm chỉ ghi chép, để quyền quý có thể an an tâm tâm hưởng thụ cùng xa cực dục sinh hoạt, không chịu đến quy tắc trói buộc. Ta hận cái này quốc gia, hận loại này thể chế, hận trong đế quốc hết thảy, hận trời đất bất công. Vì cái gì đối ngoại tuyên truyền công bằng không cách nào đạt được thực hiện? Vì cái gì đã cho ta đồng dạng thẻ vàng, nhưng vẫn là tại quyền quý trước mặt không như lợn chó? Tất cả mâu thuẫn bắt nguồn từ định ra quy tắc, lại không có hoàn toàn dựa theo biên soạn chương trình chấp hành. Cho quyền quý lưu lại cửa sau, ta cần làm, liền là chính nghĩa, chắn tất cả lỗ thủng, để đế quốc tập đoàn chân chính vượt qua người tương lai loại nên có sinh hoạt. Patton gióng giạc, sừng sững tại số liệu thế giới, tựa như một tôn toàn thân đang phát tán ra nhạt bạch quang hoa thần minh. Không, ngươi chỉ là bởi vì khi còn bé trải qua ngược đãi mà dẫn đến tâm lý vặn vẹo biến thái. Người như ngươi không có khả năng dẫn đầu nhân loại đi hướng tương lai. Nhân loại sau này cũng không nên là bị ngươi nô dịch. Như thế cũng quá hắn sao thảm rồi. Trương Lam một tay chống đỡ lấy đầu gối thở hào hền. Nhiệt độ cao, để hắn cảm giác toàn thân mình đều muốn đốt. Đầu ngay cả hạch nhân đều tại tiếp nhận xé rách đau nhức. Trương Lam tự động ký ức thời gian đã qua 24 tiếng. Nhưng thân thể lại phảng phất chiến đấu một tháng còn muốn vất vả. Cộng đồng gánh chịu giải nhiệt công tác ngoại trừ thân thể bên ngoài, liền là Ripper tay bên trên đóng băng dịch hệ thống. Đóng băng dịch đã hỗn hợp có huyết dịch, chảy khắp Trương Lam toàn thân. Loại này làm lạnh hệ thống có thể để nóng hổi hỏa cầu đều biến thành khối băng. Nhưng ở ngoại giới Trương Lam biểu hiện là toàn thân đều tản ra cuồn cuộn hơi nước. Alice cùng Yunya làm tới khối băng, dựng đứng tại Trương Lam chung quanh giảm xuống nhiệt độ. Khối băng tựa như đặt ở bên cạnh đống lửa đồng dạng, hóa nhanh chóng. Yunya bưng lên nước lạnh dội đến Trương Lam trên thân, đều là nghe xoẹt xoẹt tiếng vang, toát ra cuồn cuộn bạch nhãn. Nhiệt độ cơ thể đã đến 60 độ. Tiểu tử này đầu óc đoán chừng đều muốn cháy hỏng, sẽ không ra đến thành người thực vật a. Yunya xấu hổ, không có đầu óc Trương Lam so giết hắn còn thống khổ. Làm lạnh hệ thống một mực bảo hộ lấy đại não, hẳn là còn tốt. Ta lo lắng chính là nội tạng của hắn công năng. Tim của hắn đập đã đột phá 240, mà lại đã bảo trì một ngày. Phổ thông trái tim của người ta cũng sớm đã nổ bể ra. Alice tựa như bác sĩ đồng dạng đang học lấy Trương Lam thân thể số liệu. Trương Lam tại hai nữ nhân này chiếu cố hạ mới không có bốc cháy lên. Nhưng cũng là nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. ta cảm thấy hắn không cần lo lắng lại biến thành pattern. Chiếu tình huống này xuống dưới, không bao lâu nữa hắn có thể đem mình thiêu chết. Lam Lăng hiện tại cũng không thể đứng tại đầu vai của hắn, chỉ có thể đứng ở một bên chính hòa tan khối băng bên trên. May mắn là Thanh tiến độ còn đang chạy, rốt cục qua 20. Yêu Nha nhìn xem bảng điều khiển, thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết Trương Lam ở bên trong đứng đắn lịch thứ gì. Alice vẫn là tình trạng khẩn trương bên trong, mà bên này, kia số liệu thế giới bên trong, Trương Lam một lần nữa nhấc lên máu chăn trường đao, hướng về Patton đi đến. Kỳ thật ngươi không cần liều mạng như thế, ta không muốn giết ngươi, chỉ là muốn để ngươi trở thành thiên nhãn máy chủ một cái, chuẩn bị tuyển khống chế chương trình. Ngươi có thể cùng trình tự của ta hòa làm một thể, dùng một loại khác hình thức sống sót. Patton khuyên nhủ nói, thật có lỗi, ta đối biến thành như ngươi loại này quỷ bộ dáng một chút hứng thú đều không có. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Trương Lam vung vẩy trường đao xông tới, nhìn đến ngươi vẫn không hiểu. Vắt tiếc nuối thở dài, Trương Lam vận dụng là đưa tang khúc bộ pháp, nhanh như thiểm điện, nhưng trước mắt khoảng cách bất quá 10 mét có hơn Patton một mực đứng ở nơi đó. Cảm giác liền không có biến gần qua. Trương Lam cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất số liệu biển một mực tại ba động, đi theo mình tiết tấu không ngừng hướng về sau lăn lộn. Cảm giác Trương Lam liền đứng tại một cái gỗ thô bên trên. Bất kể thế nào chạy, vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Ở chỗ này, không có ngươi lựa chọn không gian. Ta quyết định sự tình, liền là nhất định sẽ phát sinh tất nhiên. Ta có thể khống chế thời gian, không gian, ngươi đã thấy mỗi một loại dị năng, ta đều có thể dùng số liệu phương thức hiện ra. Ngươi còn sống lý do duy nhất là, ta không cho ngươi chết. Patton lúc nói chuyện, Trương Lam rốt cuộc chạy không nổi rồi. Từ số lử trên sàn nhà sinh trưởng ra vô số không cùng một tạo thành dây thừng, chói chặt lại Trương Lam tay chân. Thả ta ra. Trương Lam đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng số liệu dây xích lại là càng sinh trưởng càng nhiều, đem toàn thân hắn đều cho bao ở trong đó. Không cần phản kháng, ta chỉ là tại phân tích ngươi dấu hiệu. Hóa thành số liệu ngươi chính là một chuỗi dấu hiệu, tìm tới mấu chốt ký ức thể tồn trữ dấu hiệu, xóa bỏ rơi, hoặc là bố trí tiến ngươi chính là ta nô lệ tin tức. Ngươi hết thảy liền đều là vì ta phục vụ. Patton cười cười, nhìn xem số liệu giống virus đồng dạng dần dần thẩm thấu tiến Trương Lam làn da, bắt đầu đồng hóa. Cái này giống hacker tại công kích tường lửa quá trình, là số liệu cùng số liệu ở giữa đối kháng. Trương Lam cực lực ngăn cản số liệu thẩm thấu, dùng ý chí lực chống cự Patton số liệu xâm nhập, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Patton, ngươi liền là thằng điên, ta là sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Nếu như bây giờ thẳng thắn chút giết ta, có lẽ ngươi còn có thể cứu. Trương Lam nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ như vậy bị format sao? Không không không, ngươi là ta gặp qua nhất có thú tồn tại, ta sẽ không để cho ngươi như thế chết mất. Ngươi có thể đền bù ta chuẩn bị tuyển giữ gìn phương án. Rốt cuộc ta đã biết thái u tâm hạch tồn tại, còn có vũ tuyết mảnh vỡ kia muốn đoạt lại. Loại này viễn cổ lực lượng sẽ đối với ta đế quốc có như thế nào xung đột? Trước mắt dùng thiên nhãn máy chủ đều là không cách nào vận tính ra. Ta cần càng hoàn mỹ kế hoạch mới có thể đối mặt khả năng xuất hiện biến hóa. Patton bố cục chu đáo chặt chẽ trình độ là tuyệt không bại bởi Trương Lam. Ta không thích đánh cược, bởi vì kết quả đều là tính ra. Nhưng lần này, ta nghĩ đánh cược với ngươi. Tại ngươi hoàn toàn thôn phệ hết ta trước kia, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trương Lam bình tĩnh nhìn Patton. Phô trương thanh thế dẫn ta trình tự phạm sai lầm, vẫn là cố ý nhiễu loạn đối thủ bố cục. Trương Lam, tất cả mọi người là người thông minh. Đánh cờ vĩnh viễn so đấu đều là trên tay bài. Bài của ngươi đã đánh xong, mà lại là đợi tại địa giới của ta. Ta xem qua cuộc đời của ngươi, đối với ngươi có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì như lòng bàn tay. Ngươi đã xong, Patton căn bản lơ đễnh. Lời đã nói xong, hiện tại thả ta đi. Đồng thời bản thân tiêu hủy đi ý thức của ngươi. Ngươi còn có một loại khác phương thức sống tiếp khả năng. Tiếp tục, ngươi nhất định phải chết. Trương Lam tuyên ngôn nói. Vậy liền chờ xem đi. Patton rửa mắt mà đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.